Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1296, mua thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1296, mua thành công tựa hồ là nghe được lời nói của Tô Viễn, lại nhìn thấy trong tay hắn giơ cao tiên mặt trong lúc vô hình, tiệm quan tài bên trong dường như có cái gì đang quan sát. Một lát sau, cái kia tìm không thấy nơi phát ra âm thanh lần nữa sâu kín vang lên, quan tài màu đỏ đã bán xong, hãy chọn cái khác đi. Bán xong rồi, Tô Viễn sắc mặt tối sầm, khá lắm, đến cả chiêu trò cũng không thèm thay đổi chút nào đúng không? Nơi này rõ ràng còn có nhiều quan tài như vậy, ngươi vậy mà nói với ta là bán xong rồi. Tô Viễn hướng phía trước đi vài bước, chỉ vào một cái quan tài màu đỏ. Chỗ này không phải có sao, sao lại nói là bán xong rồi? Cái quan tài kia đã có người đặt rồi, không thể bán cho ngươi. Tiệm quan tài bên trong cái giọng nói kia tiếp tục vang lên. Vậy cái này thì sao? Cũng có người đặt rồi. Còn cái quan tài này nữa, cũng bị đặt rồi. Mãi cho đến cái quan tài màu đỏ cuối cùng, tiệm quan tài bên trong đều trả lời là đã có người đặt. Thế nhưng từ khi Thái Bình cổ trấn bị quỷ hồ bao phủ thì đầu đường quỷ này căn bản không có người sống đến. Làm gì có ai chuyên đến đặt mua quan tài màu đỏ. Cho dù là có, cũng không thể nào mua hết tất cả quan tài màu đỏ. Điều này cho thấy chính là chuẩn bị chặt chém người. Tô Viễn mặt đen lại nói, người nói thẳng muốn bao nhiêu tiền thì mới bán một cái cho ta đi. Đơn giản thôi, ai trả giá cao hơn người đặt trước thì bán cho người đó. Cái giọng nói kia đưa ra giải thích, đây kỳ thật chính là chiêu trò quen thuộc, đánh chiêng gõ mõ thu hút khách vào cửa hàng chỉ là hình thức, đến lúc thực sự muốn mua, mới phát hiện ra cái nào cũng có người đặt trước. Vậy rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền mới có thể mua? Âm thanh trong tiệm quan tài đáp, 18, lại trò cũ, mẹ nó, tất cả đều là chiêu trò. Nơi này căn bản không phải một tiệm quan tài đàng hoàng, mà là một cái hắc điểm chính hiệu. Cho dù là đã sớm biết là một cái hắc điếm, nhưng khi thật sự bị xem như cá để chặt chém, trong lòng Tô Viễn vẫn không nhịn được bốc hỏa. Nếu không phải thực lực bây giờ không đủ, hắn bây giờ liền muốn một mồi lửa đốt luôn cái tiệm quan tài này. Không, là giống Dương Gian trong nguyên tác, trực tiếp đi đoạt lấy cái tiệm quan tài này. Nhưng vừa nghĩ tới bản thể bây giờ còn cần một cái quan tài để cân bằng vấn đề linh dị, Tô Viễn đành nhịn xuống cục tức này. Nói tóm lại, món nợ này cứ ghi lại đã, sau này lại đến xử lý cái tiệm quan tài này. Đi, ta đưa, ngươi bán quan tài cho tao. Thành giao, âm thanh trong tiệm quan tài lập tức vang lên, có vẻ hơi nóng lòng. Nhưng sau đó, giọng nói trong tiệm quan tài lại nói thêm. Một chiếc quan tài màu đỏ giá 18 đồng. Nhưng ngươi còn phải trả thêm 7 đồng phí khiêng quan tài. Phí khiêng quan tài, hơn nữa còn là 7 đồng. Mẹ kiếp, ngươi xem ta dễ bắt nạt đúng không? Giờ phút này, Tô Viễn tức đến hộp máu. Trong nguyên tác, cái tiệm quan tài này chặt chém Dương Gian phí khiêng quan tài mới 4 đồng. Đến chỗ mình thì muốn tận 7 đồng. Hắn mẹ nó là coi mình là đồ mốc hay sao giờ khắc này? Cho dù là Tô Viễn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cũng không nhịn được muốn nổi cáu. Tựa hồ nhìn ra được sự tức giận của hắn, giọng nói trong tiệm quan tài sâu kín nói, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quy, đừng giận, tiệm quan tài của ta là nhất lương tâm, buôn bán nhỏ, người già trẻ không lừa gạt, khách hàng ngươi cứ tin tưởng, tiền ngươi bỏ ra tuyệt đối đáng giá. Ta không cần ngươi khiêng, ta tự chuyển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy không được, mua quan tài ở cửa hàng nhỏ thì nhất định phải có dịch vụ này. Nếu không thì không bán quan tài được. Tô Viễn hô hấp dồn dập, nhắm mắt lại, một hồi lâu sau, lại lần nữa mở mắt ra, dường như đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là giờ phút này nếu có người đối mặt với hắn, sẽ phát hiện trong mắt hắn có hàn khí khiến người sinh ra sợ hãi. Không nói nhiều lời, Tô Viễn trực tiếp ném ra 3 tấm thất nguyên, 2 tấm tam nguyên quỷ tiên. Tức thì, tiền giấy lập tức bị một cỗ lực lượng quỷ dị hút đi, sau đó tiền giấy trong cửa hàng bay lơ lửng. Rất nhanh liền biến mất trước mắt, không biết bay đến nơi nào. Việc giao dịch của tiệm quan tài coi như hoàn thành. Tiền đây, quan tài ta mang đi. Nói rồi, hắn trực tiếp duỗi một tay nhấc một chiếc quan tài màu đỏ lên, rồi đi thẳng ra ngoài tiệm quan tài. Lần này, âm thanh trong tiệm quan tài không còn ngăn cản, mà có lẽ là bởi vì Tô Viễn không đòi lại tiền thừa, hoặc có lẽ là đã lâu như vậy rốt cục lại mở cửa, còn vơ bẫm được một mẻ lớn. Khi Tô Viễn mang quan tài rời đi, giọng nói trong tiệm còn có chút nhiệt tình. khách hàng đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm. Lần sau quang lâm, bước ra khỏi tiệm quan, tài, nghe thấy giọng nói này, Tô Viễn quay đầu lạnh lùng liếc mắt, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Lần sau ta sẽ khiến ngươi phải khóc, không moi hết quan tài ở chỗ ngươi, lão tử theo họ ngươi mang theo suy nghĩ như vậy, Tô Viễn rất nhanh rời khỏi nơi này. Mà ở phía bên kia, Tô Viễn thật sự đang đối kháng với Trương Tiện Quang cũng đã gần có kết quả. Theo thời gian trôi qua, Tô Viễn rõ ràng cảm nhận được, quỷ họa và chiếc áo cưới trên người Hà Nguyệt Liên đang dần yếu đi sự áp chế dị lực lên bản thân hắn. Điều này cũng có nghĩa, sự cân bằng đang nghiêng về một phía, không thể tiếp tục duy trì. Cho dù quỷ họa và áo cưới dung hợp bổ sung, cuối cùng vẫn không thể áp chế được con quỷ trong người hắn. Đây là một dấu hiệu nguy hiểm, một khi mất cân bằng, đến lúc đó muốn tỉnh lại lần nữa thì khó. Không chừng sẽ cần một khoảng thời gian rất dài, cho nên cho dù bên ngoài tỏ vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng Tô Viễn đã dần có chút lo lắng. Một mình hắn khác, liệu có thể mang được quan tài màu đỏ đến không? Cùng lúc đó, những vong hồn trong bức tranh đang chiến đấu với nhóm Trương Tiện Quang cũng sắp có kết quả. 36 vong hồn cùng xuất kích, số lượng này khiến người ta cảm thấy áp lực rất lớn, chưa kể một vài vong hồn cá biệt điều khiển dị lực đến bây giờ vẫn khiến người ta bất an. Đây không phải một trận chiến nhẹ nhàng, tuy số lượng người của nhóm Trương Tiện Quang tương đối ít, nhưng Nhiếp Anh Bình là một người ngự quỷ hàng đầu, thậm chí còn mạnh hơn một số đội trưởng tổng bộ. Đỗ Hồng và Trương Oánh cũng là những người ngự quỷ có kinh nghiệm, tuy không bằng đội trưởng cấp người ngự quỷ nhưng cũng không kém bao nhiêu, chỉ có Trương Tiện Quang bị mất đi phần lớn dị lực là yếu hơn một chút. Nhưng Trương Tiện Quang là người quản lý bưu cục, hắn sẽ không chết, đó cũng là một lợi thế lớn. Bên Tôn Thụy tuy đông, nhưng vong hồn có dị lực thậm chí còn không bằng lúc còn sống, mà sự phát triển của họ cũng đã ngưng trệ từ mười mấy thậm chí mấy chục năm trước, nói thật đã có chút không theo kịp thời đại. Nhưng mà không ai có ý định buông bỏ, đây là một trận đấu tranh bằng tín niệm và tính mạng, không ai muốn thua, không ai chịu lùi bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói, cho đến hiện tại, người duy nhất bị đánh cho tơi tả chính là Tô Viễn. Bất quá cũng không thể nói hắn bị đánh tơi tả, hắn mặc dù mượn quỷ họa cùng áo cưới của cô dâu thay khô để cho mình tỉnh lại lần nữa, nhưng từ một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng kiềm chế được cả hai, khiến kế hoạch của Trương Tiện Quang không thể thực hiện thành công. Cách Trương